Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1001, mới nhân vật thiết lập cùng chế tác. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đóng vai đại hiền giả Anthony, cho mọi người phô bày đến tột cùng cái gì mới gọi đỉnh phong pháp sư. Vẹn vẹn giữ vững được mười mấy phút, cũng đã đánh xuyên qua địch nhân trung lộ. Một tòa tòa ma pháp tháp ầm vang ngã xuống đất, làm khu vực thủy tinh nổ tung thành chói lọi hào quang. Đối cục tùy theo tuyên cáo chung kết. Tiếp tục, Lạc Xuyên nói, những khách cũ kia nhất thời lại lâm vào một vòng mới tranh chấp. Bất quá cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Không đến một phút Lạc Xuyên thì có mới đồng đội. Lão bản, khoảng cách lần trước kề vai chiến đấu đã qua thời gian thật dài á. Cố Vân Hy đối với Lạc Xuyên lộ ra một nụ cười sán lạn. Là đi qua thẳng thời gian dài. Lạc Xuyên nghĩ đến lần thứ nhất khảo nghiệm vinh quang thời điểm. Lúc ấy vẫn là Yêu Tử Yên chọn lựa 9 người. Ban đêm đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm nụ cười trên mặt nhớ đến 10 phân rõ ràng. Lạc Xuyên rời đi giả thuyết thời gian. Mấy trận vinh quang đối cục cũng không có mang đến cho hắn cái gì trên tinh thần mỏi mệt. Vẹn vẹn chỉ là không muốn chơi. Lão bản, không đùa, có khách hàng hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Khởi nguyên thương thành buổi sáng buôn bán thời gian đã còn thừa không nhiều. Lão bản, vinh quang là chuẩn bị đẩy ra mới vai trò. Bộ ly ca chỉ ma huyễn điện thoại di động. Biểu hiện trên màn ảnh chính là Lạc Xuyên tại khởi nguyên diễn đàn phía trên ban bố thiếp mời. Trước mắt còn không có. Có thể ở phía dưới nhắn lại. Ta sẽ thích hợp tiến hành tiếp thu. Lạc Xuyên trả lời. Hiện tại đã có không ít nhắn lại. Vệ Diệc cho Lạc Xuyên nhắc nhở. Vừa mới hắn một mực tại nhìn Văn Thiên Cơ cùng Vô Thiên đánh cờ. Lạc Xuyên ngược lại là quên khách hàng nhóm phát triển trình độ. Làm hắn xuất ra ma huyễn điện thoại di động thời điểm liền phát hiện thiếp mời phía dưới nhắn lại cơ hồ đã ở vào đầy tràn trạng thái. Hắn chú ý tới, hàng trước nhất chính là một cái tên là Lưu Vong Người. Tên, Lưu Vong Người. Lạc Xuyên lặp lại một câu. Đây coi như là Thiên Lan Đại Lục phía trên một cái truyền thuyết đi. Lưu Vong tự thân truy tìm cuối cùng đường. Tựa hồ còn cùng không ít siêu cấp thế lực đánh mấy khung. Yêu đế chẳng biết lúc nào đi tới. Đồng thời ánh mắt trôi hướng chính đang đánh cờ Vô Thiên. Hiện tại có không ít tu luyện giả đều là lấy hắn vì tự thân mục tiêu. Một lòng truy tìm thực lực người A, Lạc Xuyên trong lòng hiểu rõ. Lại lật nhìn phía dưới bình luận. Trong lòng đã có ý nghĩ. Quảng cáo. Buổi sáng buôn bán thời gian rất nhanh kết thúc. Trong tiệm khách nhân tuần tự rời đi. Hiện tại trong tiệm chỉ còn lại có Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hai người. Lão bản, vì cái gì cho cái kia video khen thưởng nhiều như vậy linh tinh? Chuẩn bị lên lầu thời điểm. Yêu Tử Yên dừng bước. Cảm giác video không tệ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Nghiêm túc trả lời. Yêu Tử Yên. Lý do này giống như tìm không ra chỗ kỳ quái gì. Tốt à, ta đi làm cơm. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Quay người lên lầu. Hải vực chi thành. Nghỉ ngơi sau đó. Y Lạp dẫn theo hải yêu nhóm đi tới trong thành thị quảng trường vị trí. Cùng nhân loại tu luyện giả khác biệt. Các nàng không cần không gian giới chỉ. Mỗi cái hải yêu đều là không gian phương diện đại sư. Các nàng trực tiếp đem đồ vật chứa đựng tại không gian tùy thân bên trong. Cùng Lạc Xuyên hệ thống không gian có chút cùng loại. Không ít hải tộc xa xa đứng ngoài quan sát lấy. Dùng để thỏa mãn bọn họ cái kia tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đây là cái gì? Noliel nhìn lấy Y Lạp theo không gian chỗ nứt bên trong lấy ra đồ vật. Tò mò hỏi. Hình chữ nhật, lớn chừng bàn tay. Mặt ngoài bị một loại nào đó màu bạc trắng kim loại bao trùm. Có một chỗ như mặt gương giống như vị trí. Tựa hồ là dùng để biểu hiện thứ gì. Hải yêu đối không gian chắc định thiết bị. Ngả Lâm Na ngắn gọn giải thích một câu. Hải yêu đối năng lượng ứng dụng cùng Thiên Lan Đại Lục cùng trong hải vực hải tộc tồn tại khác biệt rất lớn. Nói là hoàn toàn khác biệt hai loại hình thức cũng không có không đủ. Đối không gian vị trí tiến hành xác định, nhờ vào đó thành lập đem hai cái vị trí liên thông không gian chi môn. Y Lạp nhìn về phía ngả Lâm Na chờ Hải Yêu. Không gian vị trí tin tức đã ghi chép. Có thể bắt đầu dựng không gian chi môn. Có cần hay không chúng ta giúp đỡ? Ivana nhìn lấy mang mang lục lục Hải Yêu nhóm. Nhịn không được hỏi. Cái này cũng là không cần. Y Lạp cười cười. Không gian chi môn dựng có chút khó khăn. Không hiểu nguyên nhân trong đó rất khó tham dự trong đó. Ăn cơm chưa? Khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian bắt đầu. Ngủ sẽ ngủ chưa? Lạc Xuyên đi tới rất lâu không có đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian. Nhìn qua thiếp mời phía dưới nhắn lại về sau. Trong lòng của hắn đã có mới nhân vật hình thức ban đầu. Tinh thần trở về. Lạc Xuyên chú ý tới phía ngoài ánh sáng đã rất tối sầm. Đắm chìm trong du hí khai phát không gian. Thời gian chung quy qua được nhanh như vậy. Trong tiệm khách hàng đã bắt đầu lục tục rời đi. Bởi vì buôn bán thời gian đã nhanh phải kết thúc. Đúng rồi. Lão bản có kiện sự tình nói cho ngươi xuống. Bộ ly ca mới vừa đi ra cửa tiệm. Nghĩ tới điều gì lại xếp trở lại. Sự tình gì? Lạc Xuyên ẩn ẩn đoán được cái gì? Viên quy thu ngươi làm đồ sự tình. Lão bản làm sao ngươi biết? Bộ ly ca trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Sau đó thì bình thường trở lại. Vốn là cũng không phải cái gì chuyện bí mật. Lão bản ngươi đoán được cũng bình thường. Sư phụ nói hai ngày nữa sẽ tiến hành thu đồ đệ nghi thức. Để cho ta mời ngươi tham gia. Còn có Tử Yên tỷ. Đến lúc đó sẽ đi. Lạc Xuyên đáp ứng xuống. Chu thần viên quy thu đồ đệ chàng diện muốn đến cần phải rất thịnh lớn. Trong lòng có của hắn chút chờ mong. Cái kia ta đi trước. Bộ ly ca tạm biệt. Biến mất tại cảnh ban đêm màn mưa bên trong. So với trước đây trưởng thành rất nhiều a yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt. Cảm thán một câu. Ta cảm giác không có thay đổi gì. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Vẫn là nói ra nội tâm cái nhìn. Quảng cáo. Yêu Tử Yên cười cười. Không có phản bác Lạc Xuyên lời nói. Hai ngày sau thời gian đều là bình thản vượt qua. Cũng không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Trầm ngâm thật lâu. Văn Thiên Cơ rơi xuống quân cờ. Sau đó đến phiên Dược Hồi Trần rơi vào trầm tư. Lạc Xuyên lấy ra cờ vây. Tại Văn Thiên Cơ chờ tuổi lớn hơn trong khách hàng rất được hoan nghênh. Hiện tại vào cửa hàng liền có thể nhìn đến đánh cờ tràng cảnh. Bên cạnh đồng dạng còn sẽ có mấy cái người đứng xem. Lạc Xuyên cảm giác khởi nguyên thương thành ẩn ẩn có hướng người lớn tuổi trung tâm hoạt động phát triển cấp độ. Hiện tại hắn chính bản thân chỗ du hí khai phát trong không gian. Trong hư không thân ảnh cao lớn đứng lơ lửng trên không. Đem toàn thân bao trùm màu đen áo giáp hiện đầy chiến đấu di dấu vết lưu lại. Mang trên mặt mặt nạ. Lộ ở bên ngoài ánh mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó khiếp người sát khí. Trong tay cầm đã đứt gãy kiếm nhận. Đứt gãy bóng loáng như gương. Tựa hồ bị trực tiếp từ đó chặt đứt. Cách đó không xa là vinh quang bên trong 10 tên nhân vật. Như người canh gác lẳng lặng ngắm nhìn nơi xa. Lạc Xuyên nhìn về phía trước gần nhất hai ngày này sáng tạo. Mới nhân vật, mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Cùng vừa lúc mới bắt đầu so sánh. Hắn đối với nhân vật sáng tạo tốc độ đã có rõ rệt tăng lên. Tại cái này mò cá vảy nước trong hai ngày. Mới nhân vật trên cơ bản đã nhanh phải hoàn thành. Cần có chỉ là đem chi tiết tiến hành hoàn thiện. Đồng thời thiết lập phía dưới kỹ năng. Những thứ này sau này hãy nói. Lạc Xuyên nhìn xuống thời gian. Đã nhanh muốn tới gần giữa trưa. Cách chương.